vẫn muốn lên giường với em. O, lần này thời điểm Tâm thật sự muốn từ chức, bay vào vòng tay của sếp Hoắc nhà chúng ta. O, cách Trương.